Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 54. Như mình cũng thông báo là hiện tại mình đang cố gắng duy trì để có thể ra thật đều bộ truyện này. Tuy thời gian không được nhiều nhưng mà sẽ cố gắng hết sức để mỗi tối mình sẽ đều đọc bộ truyện này để phục vụ quý khán giả thân mến. Và bạn nào có thể góp một chút chi phí để cho mình có thêm điều kiện mua thêm bản dịch nhiều hơn để duy trì bộ truyện này, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ qua cái số tài khoản ở trên màn hình trực tiếp cho Phong. Xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 54. Lý Bảo Bình nói khẽ. Chu Hà thúc thúc thường xuyên nói với Chu Lộc tỷ tỷ, luyện quyền bất luyện chân, tam niên quỷ nhập thân, luyện quyền tìm được chân, một quyền đánh chết thần. Người tập võ một khi sinh bệnh, việc chữa trị so với người bình thường là khó hơn rất nhiều. Chu Lộc tỷ tỷ đã từng có hai lần thiếu chút nữa là không qua khỏi đấy. Sau lần thứ nhất, cả người tỷ ấy mất non nửa năm cũng chưa bình phục lại được. Đoạn thời gian ấy như là cái cây bệnh, bình thường đến thùng nước cũng không bê nổi. Lần thứ hai thì càng là thảm bại hơn. Sau khi biết tin, liền ta sau khi biết tin liền bê một chiếc ghế đầu qua, trộm chọc thùng giấy trên cửa sổ. Kết quả thấy Chu Lộc tỉ tỉ trên giường đau đớn lăn qua lăn lại, người bên cạnh có ấn xuống cũng không ấn nổi. Sau cùng móng tay của tỉ ấy cũng bị bật ra luôn, máu tươi đầm đìa, rất là đáng thương. Cuối cùng là người trong nhà mới mời trưởng quầy hàng Dương gia mang thuốc tới, hình như mới có thể hết đau, dần dần ổn định. Nhưng mà lão tổ tông lúc ấy đứng ngoài cổng sân, không hề bước vào sân, lắc đầu liền xoay người rời đi, tựa hồ là có chút tiếc hận và thất vọng. Về sau ta có hỏi, lão tổ tông chỉ nói mạng nhỏ nhờ thuốc mới giữ được, cảnh thứ 8 hy vọng rồi lại ném đi. Về sau cũng không cần phải quá bồi dưỡng Chu Lộc tỷ tỷ rồi, nếu không ngược lại là hại tỷ ấy mất. Nếu như vận may tốt hồng phúc tề thiên thì có thể tiến vào cảnh thứ 7, vận may mà không tốt thì cảnh thứ 6 còn chưa chắc được. Lý Bảo Bình quay đầu lo lắng nói, tiểu sư thúc, người tuyệt đối đừng có sinh bệnh giống như vậy nhá, ta không biết gì, nhất định sẽ chỉ biết trơ mắt nhìn ra đấy. Trần Bình An cười nói, không đâu, hơn nữa cho dù có bị thì ta tất nhiên là đang nói nhộn nhỡ thôi. Vậy thì ngươi cũng đừng có sợ, ta rất giỏi chịu đau, chẳng phải là khoác lác với ngươi đâu. Lý Bảo Bình bán tín bán nghi, đưa cánh tay nhẹ nhàng nhéo một cái vào cánh tay hắn. Tiểu sư thúc, có đau không? Trần Bình An vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, sau đó nhìn về phía con đường nhỏ ban nãy hai người đi. Biết lần tiểu sư thúc cảm thấy khó chịu nhất là lúc nào sao? Tiểu cô nương dùng sức lắc đầy giống như là cái trống lúc lắc. Trần Bình An hai tay chống vào cành cây, bắt chân lại, giống tiểu cô nương thoải mái nhàn nhã, nhẹ nhàng lắc đắc. Thiếu niên híp mắt, nhẹ giọng cười nói, là ta lần thứ hai một mình lên núi hái thuốc. Khi đó ta mới hơn 4 tuổi, không đến 5 tuổi. Khi ra khỏi nhà, nghĩ muốn lấy được thật nhiều thuốc mang về, vì vậy cố ý lấy một cái sọt thật to, sau đó không đợi đi ra khỏi tiểu trấn đã mệt chết đi được. Lúc ra được khỏi trấn thì nhìn núi, hôm ấy lại còn là một ngày nắng nóng nữa. Quai sọt đeo trên vai rát nóng, phía sau lưng lại càng đau hơn. Thật ra lúc ấy đau còn đỡ, không phải là đặc biệt sợ. Việc khiến ta cảm thấy tuyệt vọng là ngọn núi kia trông thật xa, tựa như là đời này đi không tới đó được vậy. Cộng thêm cả lần ấy cách lần thứ nhất lên núi không bao lâu, thì vết hạ bỏng ở chân cũng rất nhanh đã liền tạo phản. Sau đó tiểu sư thúc ta liền cắn răng vừa đi vừa khóc, còn không ngừng trộm hỏi bản thân, giờ vẫn chưa đi đến chân núi, hay là quay về nhà thôi. Dù sao tuổi còn nhỏ, cái sọt lại lớn như vậy, đường núi xa như thế, về nhà không mất mặt, mẫu thân khẳng định không trách mình đâu. Lý Bảo Bình nghe vậy rất nhập tâm, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, vậy người cuối cùng có từ bỏ không? Thiếu niên dày dơm lắc đầu cười nói, không đâu, lúc ấy ta liền đột nhiên nghĩ tới, bất kể như thế nào, đi đến chân núi là được, từ đó lại quay đầu lại. sau đó ta thực sự tới được chân núi. Lúc ngồi dưới đất khóc, lại nghĩ hay là lên núi hái một cây thuốc rồi hãy về. Sau đó liền lại bắt đầu leo núi, leo mãi, leo mãi. Sau khi nhìn thấy được những cây thuốc, cả người thoáng chốc như là có sức mạnh, thật là kỳ lạ. Lý Bảo Bình oa một tiếng khen ngợi nói: Tiểu sư thúc, người nhất định đã hái được đầy một cái sọt thuốc mới xuống núi về nhà, có đúng không? Tiểu cô nương nói tới đây, khuôn mặt đầy vẻ tự hào. Trần Bình An lắc đầu nói: Không đâu, mãi mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, thuốc còn chưa lập kịp lấp đầy sọt đã xuống núi rồi. Thứ nhất là cái cây thuốc không dễ tìm, rất là khó. Vóc dáng lại nhỏ như vậy, đeo một cái sọt lớn đi đường núi, thật ra so với hái thuốc càng khó hơn. Thứ hai là thực sự rất mệt rồi, lại cứ nghĩ nếu còn chưa đi, sau khi trời tối sẽ chỉ có một mình ở lại trên núi, lúc ấy ta đương nhiên là rất sợ. Chẳng qua ta sợ nhất là... Lý Bảo Bình đợi mãi không thấy phần kể sau, hiếu kỳ hỏi: Tiểu sư thúc sợ nhất là cái gì? À, không có gì. Thiếu niên dài dâm lắc đầu, nhẹ giọng nói: Về sau không sợ nữa rồi. Tiểu cô nương hiểu ý nên không truy hỏi nữa. Trần Bình An lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nàng cười nói: Nói cho ngươi những thứ này không phải là vì nói cho ngươi biết tiểu sư thúc lợi hại thế nào. Thật ra những đứa trẻ nghèo khổ ở tiểu trấn đều lớn lên như vậy, không có gì lạ cả. Ta nói những thứ này là cảm thấy ngươi hôm nay nói với ta những chuyện về tập võ trong môn đạo, nói rất là hay, rất giống tiểu sư thúc khi còn bé vụng trộm chạy tới học tục. Nhìn dáng vẻ của Tề tiên sinh lúc giảng bài, ngươi không phải đã nói còn chưa có nữ tiên sinh, nữ phu tử sao? Ta cảm thấy có thể sau khi đến Nam Viên thư viện, đợi sau khi ngươi đọc đủ nhiều sách, nói không chừng có thể thành tiên sinh phu tử đầu tiên dạy học tại đây đấy. Tiểu cô nương áo đỏ sau khi nghe tiểu sư thúc nói như vậy, bỗng nhiên dâng trào ý chí phấn đấu, giơ hai tay lên: Lý Bảo Bình, người có thể, nhất định có thể. Trần Bình An lặng lẽ nhìn, cảm thấy nếu như Tề tiên sinh còn tại thế, nhất định cũng sẽ rất vui. Chỉ là kế tiếp tiểu cô nương nói một câu làm cho thiếu niên ngây người, bởi vì Lý Bảo Bình có một tiểu sư thúc giỏi nhất thiên hạ. Thiếu niên đành phải giả vờ như là không nghe thấy gì. Thời tiết đẹp, cỏ mọc chim bay, thiếu niên cùng với tiểu cô nương kề vai mà ngồi, ai cũng ôm trong mình một ước vọng đẹp đẽ. Ở một nơi khuất bên suối bên kia, một người nam nhân cùng một thiếu nữ ngồi xếp bằng ăn lương khô. Thiếu nữ ánh mắt tràn ngập nhuệ khí, tức giận nói: Cha, tiểu thư đi cùng một tên ngây ngốc như thế kia, thần có thể thuận lợi đi đến bên cạnh đại ly chúng ta hay không? Nghe nói bên đó thường xuyên có chiến tranh, còn có nhiều tên lính vào rừng làm cướp, rất không yên ổn. Nam nhân trêu chọc nói: Chẳng lẽ đã quên là ai đã giáo huấn con một trận? Trận đấu đầu tiên sau khi học võ, thua cũng chẳng nói, đằng này lại còn thua thảm như vậy chứ. Thiếu nữ phì phò nói: Đó là bởi vì cha không cho phép con tự tiện vận chuyển khí cơ, sợ con không chịu nổi áp lực đó. Giờ con dùng một tay cũng có thể quật ngã tên ở ngõ Nê Bình kia. Nam nhân cười hỏi: Vị võ đạo cao thủ nhị cảnh chắc không? Thiếu nữ lớn tiếng nhắc nhở: Cha, là nhị cảnh đỉnh phong. Nam nhân cầm bình nước uống một ngụm, lắc đầu nói: Con đánh không lại hắn, trừ phi võ nghệ của con phải thật tốt mới có khả năng thắng. Thiếu nữ hiển nhiên không tin, thiếu niên kia khó khăn lắm mới vừa vào võ đạo đại môn. Lúc trước tại Lý gia đại trạch, ở trên nóc nhà hai người đấu với nhau, hắn chẳng qua chỉ chiếm địa lợi mới may mắn đắc thủ. Nam nhân trêu ghẹo nói: Con đúng là người không có lương tâm, người ta đấu với con trong nhà, lúc đánh cho con ngã xuống đất vẫn không quên kéo con lên. Nếu đổi lại là cha đánh nhau với người khác, không phăng một tấm ngói vào đầu đã là hiền lắm rồi đấy. Thế mới nói là hắn ngốc. Thiếu nữ cười lạnh nói: Người tập võ dễ mềm lòng như đàn bà vậy, loại người này sống không lâu đâu. Nam nhân vẻ mặt kinh ngạc nói: Tiểu nha đầu nhà con võ nghệ không tinh, võ đạo không cao, Đạo lý lớn thì hiểu lắm đấy. À, ai dạy con? Dù sao ta cũng không nói với con những lời này. Thiếu nữ hất cằm lên. Nhị công tử nhà chúng ta nói, nhị công tử mặc dù là học trò đầy bụng thao lược, nhưng hắn trước giờ chưa từng nói nhân nghĩa đạo đức, chỉ nói từ không trưởng binh, phải sát phạt quyết đoán. Nam nhân nhíu mày, đang muốn cùng khuê nữ ngốc của mình nói vài đạo lý đúng đắn, đột nhiên đứng lên trầm giọng nói, qua sông. Thiếu nữ đứng dậy theo. Cha, có chuyện gì vậy? Không phải nói lặng lẽ theo tiểu thư là được sao? Ngữ khí nam nhân không thoải mái nói, có người đến, chút nữa cẩn thận. Hai cha con vụt qua sông chạy như bay. Trần Bình An và Lý Bảo Bình vừa mới rời cây liễu giả, một lần nữa khởi hành lên đường, phát hiện gặp một người xuất hiện ở cuối tầm mắt. Trần Bình An buông cái sọt xuống trước, sau đó để Lý Bảo Bình đứng phía sau mình. Nếu nói ở phía đông tiểu trấn gặp được người nào, cho dù là thần tiên yêu ma quỷ quái, Trần Bình An đều không thấy lạ. Nhưng mà ở trên con đường phía nam, sắp tới ngã rẽ cũng biến mất ấy, dù là gặp vài người nào, Trần Bình An cũng không dám xem thường. Phía xa, một nam nhân dáng người không cao lớn, cũng không tính là khỏe mạnh, đi về phía Trần Bình An và Lý Bảo Bình. Chỉ thấy hắn đang dắt theo một con lừa màu trắng, đầu đội mũ rộng vành, nghiêng vác đến một túi vải, ở trên đùi quấn băng, cầm trong tay một cây gậy trúc, bên hông đeo một thanh kiếm trúc trường đao màu xanh lá. Khi còn cách 5-6 bước chân, hắn dừng bước lại, không tiếp tục đến gần. Hắn bỏ mũ rộng vành xuống, lộ ra một khuôn mặt không có gì đặc biệt, mỉm cười nói, người là Trần Bình An. Xin chào, ta là A Lương, Lương trong Lương Thiện đấy. Cuối cùng nam nhân nói thêm một câu, ta là một kiếm khách. Trần Bình An liếc mắt nhìn vỏ đao trúc lục ở bên hông vị khách không mời mà đến này, tỏ vẻ nghi hoặc không hiểu hỏi, kiếm khách? Hắn từ một tay cầm mũ rộng vành, một tay vỗ nhẹ chuôi đao, mỉm cười nói, tạm thời tìm không thấy xứng với kiếm của ta, vì vậy đành phải dùng cái này thay thế, dùng để nhục nhã người dùng đao trong thiên hạ. Nghe thấy loại giọng điệu quen thuộc này, Trần Bình An ngược lại thở hắt ra một hơi, cảm thấy Lưu Bá Kiều có khi còn thành bạn tốt với nam nhân này. Phía sau Trần Bình An là Lý Bảo Bình. Đôi cha và con gái chậm rãi kề vai mà đi. Thiếu nữ Chu Lộc không cho là đúng, cười khẩy nói, Long Vương ngáp một cái có thể hút cả một dòng sông, đúng là lời nói lớn mật. Cha, người này đầu óc có vấn đề sao? Chu Hà trông thấy bên hông nam nhân có một bình rượu hồ lô màu trắng bạc, to cỡ bàn tay, mượt mà trơn bóng, vừa nhìn là biết đồ vật lâu năm, quay ra nói với con gái, mặc dù nhìn không đến kiếm của hắn có gì khác biệt, chỉ là so với người thường dài hơn một chút, nhưng vẫn phải cẩn thận. Cha đời này dẫu chưa đi đâu xa, nhưng cũng nghe qua lão tổ tông kể không ít chuyện giang hồ, phải cẩn thận đạo cô, lão tăng, tiểu hài tử cùng với tiểu quỷ. Ngoài ra càng là trông không giống như là tông sư cao thủ, càng không thể phớt lờ. Thiếu nữ ồ một tiếng, đã khẩn trương lại hưng phấn, hy vọng hắn từ dung mạo bình thường kia chính là thích khách sát thủ, vừa vặn làm đá mài đao của nàng. Trần Bình An hỏi, ngươi tìm ta? Hắn từ nhếch miệng cười nói, ta đưa người đến bên cạnh đại biên cảnh Đại Tùy, trước đó chúng ta kết bạn mà đi, thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau. Trần Bình An thử dò hỏi, ngươi quen biết thợ rèn Nguyễn sư phụ? Hắn từ gật đầu nói, đương nhiên biết. Trần Bình An lại nhẹ nhàng thở ra. Trước khi rời khỏi trấn nhỏ, coi như một trong những giao dịch Nguyễn sư phụ đồng ý với hắn, trước khi đến Giã Phu Quan, binh gia trọng địa tại bên cạnh Đại Ly, sẽ bảo đảm an toàn cho Trần Bình An hắn. Trần Bình An tin tưởng Nguyễn sư phụ sẽ không nuốt lời, nhất là người này xuất hiện sớm như vậy, tựa như xuất hiện dưới mí mắt của Nguyễn sư phụ, cho nên có lẽ không phải một trong ba thế lực núi Chính Dương, núi Vân Hà hay là thành Lão Long. Hơn nữa Chu Hà, Chu Lộc, đôi cha con kia kịp thời xuất hiện cũng mang cho Trần Bình An niềm tin rất lớn. Thế nhưng Trần Bình An sợ nhỡ mày. Vì thế hắn hỏi: vậy ngươi cùng ta đi tiểu trấn gặp Nguyễn sư phụ rồi, chúng ta lại đi xuống phía nam, được chứ? Vừa hay ta cũng mới biết được cửa hông tiểu trấn đi ra ngoài. Tùy đi đường vòng, nhưng có dịch trạm, có thể đi xe bò, xe ngựa, dù sao cũng nhanh hơn việc chúng ta trèo đèo lội suối. Hắn từ cười đầy thâm ý: cẩn thận như vậy, chẳng có dáng vẻ hào phóng của nhi nữ giang hồ gì cả. Trần Bình An không quay đầu, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn hắn từ, trầm giọng nói: Chu Hà, người có thể khiến Chu Lộc đưa bảo mình về tiểu trấn trước không? Chúng ta không vội. Chu Hà ngay lập tức hiểu được mấu chốt vấn đề, gật đầu nói: như vậy là tốt nhất. Sau đó Chu Hà nói với con gái: Lộc Nhi, con đưa tiểu thư về trước đi, ta cùng với Trần Bình An tiếp đãi A Lương vị huynh đệ này, uống rượu cũng được, luận bàn cũng tốt, gặp gỡ là duyên, không có gì đáng, không có gì là quá đáng. Tiểu cô nương áo đỏ được Chu Lộc cầm tay, không chút do dự, không khóc không gào, cũng chẳng náo loạn, muốn cùng với tiểu sư thúc ở cùng một chỗ, chỉ gật gật, giật giật ống tay áo của Trần Bình An, nhỏ giọng nói với Trần Bình An phải cẩn thận, sau đó quyết đoán bước đi nhanh theo Chu Lộc. Lý Bảo Bình không hề dây dưa lề mề, ngược lại tỷ nữ như là nghé con mới sinh, không sợ hổ, khuôn mặt tràn đầy thất vọng, cực kỳ mong đổi chỗ với cha của nàng. Hắn từ sau khi trông thấy một màn sinh ly tử biệt, trợn mắt khinh thường, tháo hồ lô rượu xuống, nghiêng đầu dựa vào con lừa trắng cười nhạo nói: khiến tiểu muội đưa tiểu nha đầu đi trước cũng đúng, sau một nén hương bà chúng ta đi tiểu trấn. Sau đó hắn từ giơ hồ lô rượu màu trắng bạc trong tay lên, giơ tay vỗ vỗ vào lưng con lừa, nhìn về phía Chu Hà cười nói: người cũng coi là một kẻ tài giỏi một phương, chẳng lẽ lại không biết món đồ vật này là gì sao? Hắn vỗ vỗ mấy cái vào đầu mình: quên mất, động thiên ly châu chỗ các ngươi chỉ vừa mới mở, ngươi mà biết thì là chuyện lạ đấy. Không sao không sao, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, có một đống thời gian cơ mà. Hắn từ này chỉ vào cây liễu già vắt ngang dòng suối kia: chúng ta sang bên đó ngồi nói chuyện đi. Trần Bình An và Chu Hà cùng liếc nhau một cái, cảm thấy như thế cũng tốt, có thể yên lặng quan sát những thay đổi biến hóa. Hắn từ tay dắt con lừa trắng đi phía sau Trần Bình An và Chu Hà, đến chỗ bên cạnh cây liễu, buông ra dây cương, mặc kệ con lừa tự mình đi gặm cỏ xanh. Hắn đến chỗ cây liễu, dựa vào một cành liễu lớn, hướng về phía mặt nước dòng suối, cuối cùng ngồi xuống, sau đó đội một chiếc mũ rộng vành kia, nhấc lên hồ lô rượu màu trắng bạc, đang định ngửa đầu uống rượu thì đột nhiên quay đầu lại, đưa bình rượu ra, cười hỏi: các người ai muốn làm một hớp không? Một mình vui vẻ chẳng bằng nhiều người cùng vui. Rượu tiên nhân nhưỡng, hai lượng bạc được một chút, đây là thứ rượu đám nhà giàu đại tùy đều cho là tốt lắm. Ta một đường đi lên phía bắc, uống bao nhiêu loại, thử qua không dưới 100 loại rượu, vẫn là tiên nhân nhưỡng hợp khẩu vị ta nhất. Trần Bình An lắc đầu: ta không uống rượu. Chu Hà cũng lắc đầu: tập võ chưa đại thành, không dám uống rượu. Hắn từ lắc đầu theo, nhìn bọn họ, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối nói: hóa ra không phải là người cùng tính cách à. Trước đây không lâu, ta quen một vị thiếu hiệp vô cùng phong lưu phóng khoáng. Vị hắn từ này đột nhiên phát hiện vẻ mặt kỳ quái của Trần Bình An và Chu Hà, lại không muốn mất đi phong phạm của cao thủ, chỉ có thể uống một hớp rượu che giấu sự mờ mịt khó hiểu của bản thân. Trần Bình An nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn từ hỏi: có chuyện gì à? Trần Bình An duỗi ngón tay chỉ vào chỗ rìa ngoài cùng gốc cây liễu già siêu vẹo ngả về. Hắn từ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, kết quả trông thấy hai cái đùi chắn mất tầm nhìn. Hắn từ lúc ấy về mặt cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của một nam nhân trung niên. Người này ít nhất cũng phải nặng đến 75-80 cân, ấy vậy lại có thể nhẹ nhàng đứng trên ngọn liễu, mà cành liễu này thì rất nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của người này dọa cho hắn từ mũ rộng vành sợ tới nỗi giật mình không ngồi vững, ngã tõm vào dòng suối, trông chật vật vô cùng. Người tới đúng là binh gia thánh nhân Nguyễn Cung. Theo như lời nói của Dương lão đầu, hắn đối với sự việc xảy ra cách nghìn dặm sông núi không chút hứng thú, trừ phi là loại chuyện xấu xa ý đồ phá hỏng quy tắc của Thôi Sảm. Nếu không, Nguyễn Cung hắn một lòng đúc kiếm sẽ không thèm ra tay. Nguyễn Cung không cho rằng trong phạm vi trăm dặm có người nào dám ra tay với Trần Bình An. Như thế khác nào là đang vả vào mặt Nguyễn Cung hắn đấy. Sức nặng địa vị của một vị kiếm tu binh gia tầng 10 so với một vương triều thì chỉ là nặng hơn chứ không hề nhẹ hơn. Cho nên Nguyễn Cung căn bản lười, không thèm để ý tới sự tình bên này. Một thiếu niên dày dơm với một tiểu cô nương ngây thơ khờ khạo cùng nhau đi chơi xa mà thôi, làm sao đáng để hắn một mực trông coi. Nhưng Nguyễn Cung bị một chuyện lôi kéo sức chú ý. Có người rơi lên đồ vật kia trong nháy mắt, Nguyễn Cung lập tức liền cảm nhận được đồ vật trong ẩn chứa tràn đầy kiếm khí, tinh thuần lại mênh mông, nhất là cảm giác cực kỳ quen thuộc, lộ ra một cảm giác thân mật cùng đau thương. Về việc này, Nguyễn Cung tại trong tông môn tu hành nhiều năm, tuy rằng chưa bao giờ tận mắt thấy, nhưng sớm đã nghe được, vì vậy lập tức đi theo người ở tiệm rèn chạy tới. Lúc này chứng kiến người nọ so với phàm phu tục tử còn không bằng, thích làm vẻ ta đây, Nguyễn Cung đối với việc này chẳng những không có mỉa mai, ngược lại nhiều ra một tia ngưng trọng, hỏi: thế nhưng là thần tiên đài Ngụy Tấn? Hắn từ ngã xuống dòng suối nhỏ kia, một hồi đập lên ngã xuống, thật vất vả mới đứng thẳng thân thế. Sau khi nhặt lên bầu rượu kia từ dưới suối, tháo xuống mũ rộng vành trên đỉnh đầu, lắc lắc, ngẩng đầu nhìn kẻ đầu sỏ gây tội kia, giọng điệu không tốt nói: ta là A Lương. Nguyễn Cung trên cao nhìn xuống, chăm chăm nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy vẻ thăm dò hỏi: có thể hay không cho ta mượn uống hai hớp rượu? Hắn từ ném ra hồ lô rượu, ngẩng đầu cao cao hướng Nguyễn Cung: có gì không thể, nhưng nhớ kỹ trả lại cho ta. Nguyễn Cung tiếp nhận bầu rượu, uống một hớp rượu cười nói: vậy mà không phải ngũ hoàng tử. Hắn từ nghe thấy điều này liền nổi giận, trợn mắt nói: tăng giá rồi. Nguyễn Cung ha ha cười lớn, ném hồ lô rượu trở về, hỏi: làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Ta còn tưởng rằng nhanh nhất cũng phải khoảng tầm một tuần. Hắn từ tự xưng A Lương, người ướt sũng đi lên bờ, một bên hùng hùng hổ hổ nói: người quản được sao? Thánh nhân thì giỏi lắm đấy. Nguyễn Cung hỏi: có muốn đi cửa hàng của ta ngồi một chút hay không? Nữ nhi của ta đối với người rất là ngưỡng mộ. A Lương chỉ chỉ bản thân, cười ha hà nói: đối với ta? Thế thì ánh mắt của con gái người quả là rất tốt đấy. Nguyễn Cung tự hồ đã hiểu được sự hoang đường không bình thường của người này, hỏi: chẳng lẽ lần này là ngươi chịu trách nhiệm chuyện Long Tích Sơn? A Lương vẫy vẫy tay: không phải ta, có người khác lo. Nguyễn Cung nhìn thấy hắn từ mũ rộng vành không mấy hào hứng, đột nhiên nở nụ cười: chẳng lẽ trên đường hướng về phía bắc này người gặp được vị tiểu đạo cô kia? A Lương sắc mặt như thường: ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nguyễn Cung trong lòng thở dài, không dò xét, cũng không nói thêm lời nào nữa. Nguyễn Cung xuất thân Miếu Phong Tuyết, có một vị kiếm tu tiếng tăm lừng lẫy, tuổi trẻ, thiên tài, cực ít khi ở lại tông môn. Cho dù là ở trong Miếu Phong Tuyết cũng có người không biết tên họ người này. Lúc hắn còn nhỏ, được một vị lão tổ Miếu Phong Tuyết xuống núi du lịch chọn chúng, thu làm đệ tử bế quan. Vì vậy bối phận cực cao, khiến cho khi hắn lần đầu tiên lên núi, dẫu tuổi còn nhỏ nhưng mấy vị tu sĩ vài trăm tuổi kia vẫn phải ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng sư tổ. Về sau vị Trung Hưng lão tổ Miếu Phong Tuyết phá quan thất bại, lại theo một mạch này nhân tài tàn lụi hiếm hoi, kiếm tu trẻ tuổi lên cùng với Miếu Phong Tuyết quan hệ càng thêm xa cách. Người này phiêu bạt giang hồ 7-8 năm, trừ ngày dỗ sư phụ mới hiếm khi xuất hiện ở tông môn, vẫn luôn độc lai độc vãng. Cho dù quay về Miếu Phong Tuyết cũng chẳng bao giờ cùng người khác chào hỏi. Nghe nói hắn từ rất lâu đã có được một hồ lô dưỡng kiếm, nhưng hắn lại không dùng hồ lô ôn nhưỡng phi kiếm, mà lại phung phí của trời dùng để đựng trăm ngàn cân rượu nguyên chất. Một năm ít nhất có nửa năm uống rượu đến mức say mềm bí tỉ, bởi vậy được gọi với tên Túy Tiểu Kiếm Tiên Nhân. Một khi uống say liền nằm trên lưng một con lừa trắng, lừa trắng chờ hắn đi đâu thì hắn đi đó. Trước khi rời khỏi Miếu Phong Tuyết, Nguyễn Cung nghe nói người này không biết vì sao đối với một vị đạo cô trẻ tuổi xưng là phúc duyên có một không hai một châu, nhất kiếm trung tình. Từ đó hãm sâu vào trong đầm tình, không cách nào có thể rút ra được. Không hề quan tâm việc chàng có tình, thiếp vô ý. Vị đạo cô xinh đẹp kia vốn chẳng có ý tìm đạo lữ, việc này biến thành một tin đồn thú vị, ở trên núi oanh động cả Đông Bảo Bình Châu. Nguyễn Cung nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã như thế, vậy thì làm phiền người đưa hắn đến Giã Phù Quan Đại Ly. Hắn từ kia gật đầu. Nguyễn Cung ôm quyền cáo từ, thân hình lóe lên rồi biến mất. Chỉ có ngọn liễu kia là nhẹ nhàng lắc lư lay động. Chu Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi, A Lương tiền bối là tiên nhân Miếu Phong Tuyết. Hắn tự nằm trên con lừa, lười biếng nói, ta không quen biết Miếu Phong Tuyết. Chu Hà cười, không chút nào núng. Người luyện võ trên thế gian có khả năng không thích mấy kẻ luyện khí sĩ, nhưng đối với mấy vị tu sĩ Miếu Phong Tuyết và núi Trần Vũ thì lại khâm phục ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Trước đây có lẽ Chu Hà cho rằng người này khoác lác chỉ biết nói suông, thích làm ra vẻ. Nhưng sau một chuyến thăm hỏi của Nguyễn Cung, Chu Hà hiện tại nghĩ lại, vị hắn từ mũ rộng vành tướng mạo bình bình trước mặt đây thực sự là chân nhân bất lộ tướng, đại tiên nhân ẩn tàng giữa chốn thị thành. Xem chừng chui trường đao vỏ lục trúc kia, một khi bị tuốt ra khỏi vỏ sẽ là thần binh lợi khí kinh thế hãi tục, chấn động tứ phương. A Lương uống một cụm rượu to làm ấm cơ thể, nói với Trần Bình An, vị tiểu cô nương kia quay lại rồi. Trần Bình An quay đầu vọng lại, không chỉ có Lý Bảo Bình và Chu Mộc quay trở lại, còn có hai khuôn mặt quen thuộc và một con la ở trên lưng treo bọc hành lý vừa to vừa nặng, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất. Trần Bình An chạy bước qua bên đó. Lý Bảo Bình một vẻ rầu rĩ không vui. Chu Lộc mở miệng, tiếng nói thanh thúy, hai tên nhóc này là chúng ta nửa đường gặp được, nói phải cùng với tiểu thư đi thư viện Sơn Nhai đọc sách. Lão tổ tông của chúng ta vừa nãy cũng hiện thân nói chuyện này rồi, làm ta quay lại tìm các người. Trần Bình An không đi hỏi Chu Lộc lão tổ mà họ nhắc tới là ai, mà nhìn về phía Lý Huệ, vẻ mặt lấm la lấm lét cùng với Lâm Thủ Nhất, một vẻ quý công tử mất hồn. Lý Huệ cứng đầu cứng cổ, tỏ vẻ lý lẽ ngay thẳng, dũng khí đầy mình nói, ta không theo các người ăn cơm, chả lẽ lại ở tiểu trấn ăn mày xin miếng cơm à? Lâm Thủ Nhất thì tỏ vẻ lạnh lùng như cũ, nói, cầu phú quý ở trong nguy hiểm. Lý Bảo Bình hừ lạnh nói, các người có thể xuất phát từ cửa đông tự mình đi thư viện cơ mà, dựa vào cái gì tiểu sư thúc và ta lại phải mang theo các ngươi, hai kẻ con chồng trước? Lý Huệ cả giận nói, Lý Bảo Bình, chúng ta tốt xấu cũng là bạn từng đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn. Lâm Thủ Nhất không giống Lý Huệ vô lại như vậy, thẳng thắn thành khẩn nói, ta cùng Lý Huệ đã từng nói thư viện Sơn Nhai chính là biên cảnh Đại Ly, đều đi không tới. Trần Minh An nhẹ gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Lý Bảo Bình, ngăn cản nàng nói chuyện, sau đó hỏi, vậy hai tên Thạch Xuân Gia cùng với Đồng Thủy Tình có phải xác định không tới hay không? Lâm Thủ Nhất giải thích nói, cửa hàng áp tuế bên kia sẽ có người mang Thạch Xuân Gia đi kinh thành. Đồng Thủy Tình nghe nói về sau trường tư thục ở trong thị trấn nhỏ sẽ mở lại, liền ở lại tiệm thợ rèn người, thế thân người làm công nhật. Trần Bình An nhìn ba học trò ngốc nghếch, trường tư Lý Bảo Bình, Lý Huệ cùng với Lâm Thủ Nhất cười nói, vậy cùng một chỗ khởi hành đi. A Lương dắt theo con lừa trắng từ chỗ dòng suối quay lại, sau khi nhìn thấy Lý Huệ và Lâm Thủ Nhất thì một bộ mặt không tình nguyện nói, mang nhiều thêm một tiểu cô nương đáng yêu thì thôi đi, nhưng mà nhiều thêm hai cái thằng danh con các ngươi là chuyện gì thế này? Lý Huệ tức miệng mắng to, ngươi là cái thá gì? A Lương mặt không đổi sắc đáp lại, ta là người cha thất lạc nhiều năm của ngươi, cha ruột đấy. Lý Huệ như sét đánh, nhìn đăm đăm vào nam nhân xa lạ này. Người đàn ông kia ngược lại bị nhìn đến nỗi nội tâm sợ hãi. Chẳng lẽ cái tên khốn kiếp này, chẳng lẽ cha mẹ hắn thực sự có một đoạn chuyện xưa không thể nói ai biết? Lý Huệ nhanh chóng thay đổi sắc mặt ngốc nghếch ban đầu, giật giật khóe miệng, lé mắt nhìn hắn từ mũ rộng vành, đầy mặt ghét bỏ, thầm nói, cùng ta đấu Hắn tử sau khi bị nói móc chật chật nói: "Hay, nước cạn lắm rùa con ghê cơ." Lý Hòe hai tay ôm lấy cái ót, nhắc đi nhắc lại: "Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh." Trần Bình An không đầu không đuôi hỏi một câu: "A Lương, ngươi tại sao lại biết nói tiếng địa phương của tiểu trấn chúng ta?" Hắn tử cười tủm tỉm nói: "Ngươi đi hỏi Nguyễn Cùng ấy." Trần Bình An nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười: "Thôi bỏ đi." Hắn tử đưa tay chỉ vào Trần Bình An, nói lời dạy dỗ: "Tuổi tác ấy còn nhỏ, tâm tư nặng như vậy không hay đâu." A Lương tự xưng kiếm khách mà lại vác đao cùng với con lừa màu trắng của hắn. Trần Bình An và Lý Bảo Bình mỗi người có một cái sọt của mình. Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất hai tay trống rỗng, còn có Chu Hà và Chu Lộc hai cha con đi cuối cùng. Bảy người thân phận khác xa nhau, cùng đồng hành xuôi về hướng nam. Bởi vì có A Lương, người đến từ cùng một nơi với Nguyễn sư phụ, nên đường đi cũng không khó khăn nguy hiểm gì. Hơn nữa một mực dọc theo sông Thiết Phù đi về phía nam, rất nhanh có thể thấy được Đại Ly dịch trạm đang được xây dựng ngày đêm. Chẳng qua kế tiếp phải dừng dừng nghỉ nghỉ, A Lương vẫn đồng ý nghe ý kiến của Trần Bình An. Lý Huệ từ chỗ nghỉ ngơi của mình chạy đến hỏi hắn từ mũ rộng vành, chẳng chút nào lạ lẫm xa lạ, chống lạnh hỏi: "Này A Lương, con lừa này của ngươi là đực hay là cái vậy?" Hắn tử cũng không chán ghét đứa bé này, chỉ là thấy hơi phiền. "Liên quan quái gì tới ngươi? Cho ta cưỡi một chút đi. Ta chính mình còn không nỡ cưỡi, ngươi dựa vào cái gì gọi đòi cưỡi? Thật đúng là coi mình là con trai ruột của ta đấy sao? Nếu ngươi tặng con lừa này cho ta, lúc về ta sẽ bảo mẹ ta cải giá gả cho ngươi, thế nào?" "À đương nhiên, nếu mẹ ta mà không đồng ý vậy thì không có thể trách ta được, con lừa này vẫn là thuộc về ta." "Người với mẹ ngươi đều phải cút phấn cho ta." "À Lương, không phải là ta đang nói ngươi đâu, về sau cái tính tình này của ngươi ấy phải đổi đi thôi." Lý Huệ hai tay chắp phía sau, lắc lắc cái đầu rồi thở dài mà đi, lưu lại một vị hán tử mũ rộng vành ngơ ngác như đang được mở rộng tầm mắt. Bên khe suối, hai người cùng đi hướng tiệm rèn, một vị là Nguyễn Cung, còn một vị khác lão nhân đầu bạc trắng nhưng khuôn mặt hồng hào, người sau chính là một vị lão tổ tông mà tỷ nữ Chu Lộc nhắc tới, vị tâm phúc thực sự của Lý Thị, một trong bốn dòng họ lớn ở tiểu trấn. Lý Bảo Bình, đứa bé tâm can bảo bối được gia tộc Lý Thị ký thác vô vàn kỳ vọng, đương nhiên sẽ không chỉ phái đôi cha con kia theo hỗ trợ chăm sóc. Nếu như không phải hôm nay Nguyễn sư phụ lộ mặt, vị lão tổ Lý gia luyện khí đã có thành tựu sắp một đường hộ tống đến tận Giã Phu Quan. Lão nhân cười khổ nói: "Nguyễn sư phụ, người này thực sự là người mà ngươi mời từ miếu Phong Tuyết đến đây giúp đỡ sao? Nhìn trông thực sự..." Nguyễn Cung dứt khoát đáp: "Căn bản không giống như là cao thủ, ngược lại giống như là kẻ phố phường đầu đường xó chợ, đúng không?" Nguyễn Cung chậm rãi nói: "Ta cầm lấy hồ lô rượu, kỹ càng kiểm tra qua bản mệnh kiếm khí ở bên trong cái hồ lô dưỡng kiếm ấy, còn có cái sinh cơ, khẳng định không nghi ngờ là chân truyền của miếu Phong Tuyết. Hơn nữa mạch thần tiên đài miếu Phong Tuyết này vốn dĩ là ít người, Ngụy Tấn lại là người cá tính lãnh đạm, không thích cùng người khác kết giao, ngược lại chỉ thích giao du giang hồ, tính cách có chút quái đản. Điều này rất dễ giải thích. Mặc dù thế gian cũng có chuyện sau khi giết chết người dùng thủ đoạn âm độc thành công cướp lấy vật bản mệnh, nhưng tu vi Ngụy Tấn tuyệt đối không hề thấp. Muốn từ trên người hắn thuận lợi cướp đi hồ lô dưỡng kiếm cùng sợi kiếm khí kia..." Nguyễn Cung nở nụ cười: "Như vậy thì hôm nay coi như là Nguyễn Cung ta ra tay cũng ngăn cản không được việc người nọ muốn làm rồi." Lão nhân thở dài: "Cũng không thể nói như vậy được. Nếu như tam giáo một nhà còn chưa lấy đi vật áp thắng, trận pháp vẫn còn, rất nhiều sự tình Nguyễn Cung cũng không cần phải bó tay bó chân như thế rồi." Nguyễn Cung nghĩ đi nghĩ lại: "Sau này ta vẫn phải đi theo người nhất mạch Đại Nghi Câu miếu Phong Tuyết chạm mặt một chút, hiểu biết một chút tình huống như thế nào. Họ cũng cách chỗ này không bao xa nữa. vừa hay liên quan đến chuyện núi Long Tích chia cắt Trảm Long Đài. Trước mặt người núi Trần Vũ không nên nói trực tiếp. Trong thời gian này, nếu như tiểu trấn có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nào, làm phiền Lý lão tìm được Tú Tú, bảo nàng dùng phi kiếm truyền thư là được. Miếu Phong Tuyết, núi Trần Vũ là tổ đình hai đại binh gia ở Đông Bảo Bình Châu, một nam một bắc, quan hệ hai bên vẫn luôn trong trạng thái không nóng không lạnh, đại thể thuộc kiểu nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, thời khắc quan trọng vẫn xem xét sự việc lớn hay là nhỏ. Chuyện lớn thì sẽ bỏ qua việc hai nhà khác nhau mà lựa chọn liên thủ đối địch. Thật ra thì núi Trần Vũ càng chú trọng sự phát triển của vương triều thế tục dưới núi. Vương triều Đại Ly có rất nhiều tu sĩ núi Trần Vũ, vương triều Lô Thị đã bị diệt vong, giới chứng Cao Đại, giới chứng Cao Thị Đại Tùy đều có bóng dáng của tu sĩ núi Trần Vũ, đa số là tùy tùng hỗ trợ đại tướng trên sa trường hoặc là võ tướng trung đẳng ở trong tay nắm giữ quyền lực. Miếu Phong Tuyết thì lại nghiêng về tự lo thân mình, đi tới đi lùi những nơi như là di chỉ các chiến trường cổ đại, có chút giống với du khách giang hồ, đầy thân tuyệt đỉnh võ nghệ, mọi sự tùy tâm. Cao hứng thì chạm yêu ma, hành hiệp trượng nghĩa, nếu không vui thì tìm người bàn luận đạo pháp kiếm thuật. Phần lớn là không mời tự đi, xông thẳng sơn môn, chủ nhân có đồng ý hay không cũng buộc phải cùng họ đánh một trận, hẵng nói chuyện sau. Chẳng qua là mấy kẻ tính cách lập dị Miếu Phong Tuyết đánh nhau không hề vì tuyên dương tên họ, càng sẽ không giết người, cho nên dẫu có bị tu sĩ Miếu Phong Tuyết đánh cho mặt mày thảm không nỡ nhìn thì cũng không cần lo lắng việc xấu trong nhà bị truyền ra ngoài. Liên quan tới chuyện phi kiếm, lão nhân nghi hoặc hỏi: Nguyễn sư phụ, tòa nhà bên kia của nhà ta cũng có vô số phi kiếm truyền tin, phẩm chất không tồi. Nguyễn sư phụ cười lắc lắc tay: Không giống nhau đâu, cách biệt không hề nhỏ. Lão nhân lập tức hiểu ra, thẹn đỏ mặt nói: Trước mặt Nguyễn sư mà nói về phi kiếm, thật đúng là làm trò cười cho người trong nghề. Làm trò cười cho người trong nghề rồi. Nguyễn Cung đột nhiên nhẹ giọng cảm khai nói: Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Một vị cung trang phu nhân dáng người khéo léo đẹp đẽ, rồi lại đẫy đà đang đi ở ngõ Ni Bình. Xa xa phía sau lưng có ba người đi theo. Một là trung niên nam tử dáng người khôi ngô, thần sắc cương nghị. Một lão nhân mặt trắng không râu, tựa hồ thị lực không tốt, vẫn luôn một mực híp mắt lại. Một nữ tử trẻ tuổi ôm trong lòng một thanh trường kiếm, cái kiếm tuệ sâu màu vàng kia vừa vặn cuộn tròn ở trên bộ ngực đầy đặn của nàng. Phụ nhân kia cuối cùng dừng lại ở cổng nhà Tống Tập Tân, cười nói: Loại chuyện trộm câu đối xuân này chỉ có Thôi Xà mới làm ra được. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào mọi người.